Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 61, diễn kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Nguyệt nghe lời thái hậu, mắt nàng suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Mẫu hậu được rồi, đừng nói nữa, mẫu hậu là người từng trải, mẫu hậu hiểu hết. Hiểu cái rắm gì mà hiểu. Tà Nguyệt còn muốn giải thích nhưng bị Dạ Thừa Ân ôm ngang lên đi vào tẩm điện Phượng Tê Cung. Dạ Thừa Ân cúi đầu nhìn mỹ nhân mềm mại trong lòng, ngửi mùi hương nhẹ nhàng đã lâu không gặp, khẽ nói. Mẫu hậu còn ở đây, đừng làm loạn. Tà Nguyệt khẽ nói, nhưng ta không phải hoàng hậu thật. Ta biết, hương câu này, sau này đừng nói nữa. Ta, trong lúc nói chuyện, Dạ Thừa Ân đã ôm Tà Nguyệt vào trong phòng. Các phi tần bên ngoài Phượng Tê Cung nhìn Tà Nguyệt được sủng ái trở lại. Vậy mà không một ai không vui, mọi người đều vui mừng cho hoàng hậu. Một hoàng hậu tốt như vậy đáng lẽ phải được hoàng thượng che chở. Thái hậu cũng vui vẻ đi theo vào sân, ngồi trên ghế đá trong sân, trong lòng thầm niệm bà có thể sớm ngày ôm được con của hoàng thượng và hoàng hậu. Bên ngoài một mảnh yên bình, bên trong lại một mảnh hoảng sợ. Dạ Thừa Ân đặt Tà Nguyệt lên giường, định cởi dây lưng của nàng. Nay thân phận thật của Tà Nguyệt đã được hé lộ, trong phòng lại không có người ngoài, nàng cũng không muốn tiếp tục giả vờ. Trực tiếp túm lấy tay Dạ Thừa Ân ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không dâng thân thể cho người. Hành động trong tay Dạ Thừa Ân khựng lại, nhưng mẫu hậu còn ở bên ngoài. Chúng ta có thể diễn kịch, nhưng không thể làm thật. Dạ Thừa Ân nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Tà Nguyệt, đôi mắt mở to, biết nàng thực sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Nếu các phi tần khác như vậy, hắn đã trực tiếp cưỡng ép rồi, nhưng đối mặt với Tà Nguyệt, đặc biệt là khi biết nàng không phải hoàng hậu thật, hắn lại không nỡ làm tổn thương nàng. Được, chấm, đồng ý với nàng, chỉ là diễn kịch, không chạm vào nàng. Nhận được lời hứa của Dạ Thừa Ân, Tà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng buông cổ tay Dạ Thừa Ân ra. Dạ Thừa Ân giang hai chân ra ngoài đùi Tà Nguyệt, lòng bàn tay đặt lên gối mềm hai bên vai Tà Nguyệt, rồi nhịp nhàng lắc lư giường. Cả chiếc giường phát ra tiếng, kẽo kẹt. Thái hậu bên ngoài nghe tiếng kẽo kẹt trong phòng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc này, Dạ Thừa Ân trong phòng cúi đầu thì thầm vào tai Tà Nguyệt. Kêu vài tiếng, nếu không sẽ hơi giả. Kêu, cái này, Tà Nguyệt không giỏi, hơn nữa nàng chưa từng làm chuyện này, e rằng kêu không thật. Hoàng thượng, thần thiếp không có kinh nghiệm, sẽ không, Dạ Thừa Ân nghe lời Tà Nguyệt nói. Khóe miệng cong lên một đường rất lớn. Nguyên thân của nàng chưa thành thân, cũng chưa chạm vào nam tử. Tà Nguyệt đỏ mặt tía tai, mím môi rồi khẽ gật đầu. Chưa từng, nghe đến đây, nếu không phải lo lắng bị lộ tẩy, Dạ Thừa Ân đã cười phá lên rồi. Hóa ra nữ tử hắn thích vẫn còn là lần đầu. Hắn cười xấu xa đè thấp người xuống thì thầm bên tai nàng. Chấm có thể làm nam tử đầu tiên của nàng không? Nam nhân này thật là thô lỗ quá đi. Tà Nguyệt trợn tròn mắt, sợ đến đổ mồ hôi đầy đầu. Ta sợ đau, hơn nữa chỉ muốn làm với người mà cả hai bên tình nguyện, cái đó. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Dạ Thừa Ân thu lại, Tà Nguyệt này không phải đang nói rõ ràng rằng nàng và hắn không phải tình nguyện cả hai bên sao? Dạ Thừa Ân không vui đưa tay nhéo vào vùng thịt mềm mại bên trong cánh tay Tà Nguyệt. A, đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau đột ngột khiến Tà Nguyệt không kìm được mà kêu lên. Thái hậu bên ngoài nghe thấy tiếng đau này, nụ cười trên mặt bà nở rộ, thế này mới đúng chứ. An Mama, chúng ta về thôi. An Mama bên cạnh đỡ Thái hậu chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Phượng Tê Cung. Dạ Thừa Ân nghe thấy tiếng Thái hậu rời đi, cũng từ trên người Tà Nguyệt xuống, nằm phẳng bên cạnh Tà Nguyệt, nhàn nhạt hỏi. Bây giờ nàng có người tình nguyện cả hai bên chưa? Tà Nguyệt kiên quyết lắc đầu. Chưa, Dạ Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tà Nguyệt không thích hắn, nhưng cũng không thích An Khánh Vương kia. Vậy hắn có thể yên tâm rồi. Hắn hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình, rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, quay lưng về phía Tà Nguyệt nói. Hôm nay giải trừ cấm túc cho nàng, cũng khôi phục bổng lộc của nàng. Sau này có khó khăn gì cứ trực tiếp tìm chấm, đừng tự làm mình chịu thiệt. Ồ... Lời này Tà Nguyệt không thích nghe chút nào, rõ ràng mọi sự không vui của nàng đều là do hắn mà ra, hắn lại nói như thể không liên quan đến hắn vậy. Hừ, nếu không phải để giữ mạng chó, nhất định sẽ chửi hắn một trận mới thấy thoải mái. Tuy nhiên, sau bài học này, Tang Nguyệt cũng đã hiểu rõ, hoàng cung này vẫn không thích hợp với nàng, dù nàng không phải hoàng hậu thật, Dạ Thừa Ân đối xử với nàng không tốt, nàng cũng không cần thiết phải ở lại. Đúng rồi, lại nghĩ ra một cách để ra cung rồi. Hỷ Vân, Lạc Yến, giúp ta lấy ít đá cục, Trà Long Tỉnh, còn có đường cục, sữa dê gì đó nữa. Nghe vậy, hai cung nữ không biết Tang Nguyệt lại muốn làm gì, nhưng theo sự hiểu biết của họ về Tang Nguyệt, nàng là một người không theo lẽ thường, luôn có thể mang lại cho mọi người một số bất ngờ. Rất nhanh, chuyện hoàng hậu được giải cấm túc và khôi phục bổng lộc đã truyền khắp hoàng cung, cho nên Hỷ Vân đi lấy đá cục cũng không bị làm khó, rất nhanh đã lấy được đá cục. Lạc Yến thì đi chuẩn bị các vật liệu khác cho Tang Nguyệt. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tang Nguyệt lại làm trà sữa, mát lạnh, thơm ngon. Tang Nguyệt thỏa mãn uống một ngụm trà sữa lớn rồi ợ một cái, sau đó cười hì hì nói với Lạc Yến. Mang những ly trà sữa này đến cho các tiểu thế tử và tiểu quận chúa. Vâng, thời đại này không có trà sữa, nên chỉ có thể dùng ấm trà đựng trà sữa để làm quà tặng. Đồng thời, Tang Nguyệt cũng không quên các phi tần và thái hậu đã ra mặt ủng hộ hôm nay, liền sai Hỷ Vân mang một ít đến tặng cho họ. Đương nhiên, còn có Dạ Thừa Ân, nhân vật không thể bỏ qua, không có hắn nói, chuyện này không thành công được. Tang Nguyệt tự mình bê một ấm trà sữa mát lạnh đi về phía ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Dạ Thừa Ân đang phê duyệt tấu chương, thấy mới qua nửa ngày mà Tang Nguyệt đã chủ động đến tìm hắn, trong lòng thầm vui, trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Nguyệt Nhi, sao có thời gian đến đây vậy? Tang Nguyệt cười hì hì đổ trà sữa vào chén trà của Dạ Thừa Ân nói. Hoàng thượng, thời tiết nóng bức, uống một chén trà sữa để giải nhiệt. Trà sữa, đúng, trà sữa, thần thiếp tự tay làm, người nếm thử đi. Nghe là trà sữa do Tang Nguyệt tự tay làm, khóe miệng Dạ Thừa Ân cười méo sạch, coi như nàng biết điều, hiểu rằng hắn mới là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Hắn cầm chén trà lên uống một ngụm, ngọt mát, lạnh buốt, một ngụm xuống bụng, thân tâm sảng khoái. Trà sữa của Nguyệt Nhi làm thật ngon, trẫm rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Nguyệt nghe Dạ Thừa Ân thích trà sữa của nàng làm, mắt nàng cong cong lại nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu hoàng thượng thích, vậy lần sau thần thiếp sẽ làm nhiều hơn một chút mang đến cho hoàng thượng. Dạ Thừa Ân đưa tay véo nhẹ mũi nhỏ của Tang Nguyệt, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Nàng đấy, cách chương.